Luân hồi nhạc viên, chương 3, kẻ độc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tin cá nhân như sau, khế ước giả 130 số 13 vì bảo vệ liệp sát giả. Đây là hư giả số hiệu, bất luận cái gì thủ đoạn không cách nào khóa chặt liệp sát giả. Tính danh, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, LV, 1, nhất giai, mỗi 10 cấp vì nhất giai, đẳng cấp tăng lên không bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm. Vì liệp sát giả tại nhạc viên bên trong quyền hạn, cùng thế giới độ khó, nhiệm vụ độ khó chờ đối ứng. HP 100, này thuộc tính không cách nào hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ thụ thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực giá trị 60, trí lực nhân 10, trước mắt pháp lực giá trị tốc độ khôi phục, mỗi giờ 3 điểm. Lực lượng 6, lực công kích, phụ trọng chờ tương quan, nhanh nhẹn 7, di động, tốc độ công kích chờ tương quan. Thể lực, 5, HP, lực phòng ngự, dị thường kháng tính chờ tương hỗ quan. Trí lực, 6, pháp thuật tổn thương, pháp lực giá trị, cảm giác chờ tương quan. Mị lực, 3, xã giao, triệu hoán chờ tương quan. May mắn, 1, vật phẩm mở ra, chế tạo chờ tương quan, này thuộc tính rất khó tăng lên, mời liệp sát giả chân quý tăng lên cơ hội. Chú thích trưởng thành nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm. May mắn vì một điểm. Giết chóc thiên phú, vệ linh giả, giết chết mục tiêu về sau, sẽ vĩnh cửu cướp đoạt 115 điểm pháp lực giá trị này thiên phú mỗi cái thế giới nhiều nhất cướp đoạt 100 pháp lực giá trị thông tin cá nhân vì thuận tiện liệp sát giả đánh giá thực lực bản thân, cùng chân chính sức chiến đấu không quan hệ, thuộc tính đáng giá cao thấp sẽ ảnh hưởng liệp sát giả tố chất thân thể, nhưng chiến đấu cũng không chỉ là tố chất thân thể quyết định, mời liệp sát giả cẩn thận. Tô Hiểu cẩn thận xem xét mấy lần về sau, tướng hắn cá nhân thuộc tính nhớ tại trong lòng. Hắn hiện tại cấp bậc là LV, 1, đẳng cấp tác dụng không cần nhiều lời, tương đương với hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn. Hắn chỗ tiến vào thế giới One Piece, độ khó cấp bậc là LV, 6, mà cấp bậc của hắn lại chỉ LV, 1, cái này đã nói lên, hắn tại hải tặc thế giới vô cùng nguy hiểm. Tại dưới tình huống bình thường, luân hồi nhạc viên sẽ không đem khí ước giả truyền tống đến cao hơn 5 cấp bậc thế giới. Đây hết thảy đều cùng hắn liệp sát giả thân phận có quan hệ. Cái này cái gọi là liệp sát giả thân phận, có chỗ tốt gì Tô Hiểu vẫn chưa biết được. Nhưng chỗ xấu lại thể hiện ra, cái kia chính là nguy hiểm. Tiến vào LV, 6 thế giới, về sau đón lấy LV, 3 nhiệm vụ, mà hắn cũng chỉ có LV. 1, trò chơi này độ khó giống như có chút lớn. Mà lại căn cứ luân hồi nhạc viên giới thiệu, hắn tại sau này cái khác thế giới chung, cần muốn trợ giúp luân hồi nhạc viên thanh trừ một chút dị thường khế ước giả. Cái này cơ bản đại biểu, hắn cùng đại bộ phận khế ước giả là tiên thiên địch nhân, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ loại sự tình này, coi như Tô Hiểu đồng ý, cái khác khế ước giả cũng sẽ không đồng ý, một khi phát hiện thân phận của hắn, sẽ chỉ hợp nhau tấn công. Ai có thể xác định Tô Hiểu săn giết nhiệm vụ bên trong không có bọn hắn số hiệu. Về phần phía trên nhất đánh dấu bảo hộ biện pháp, Tô Hiểu đối luân hồi nhạc viên đều không thể nào tin đảm nhiệm, huống chi là luân hồi nhạc viên cho ra bảo hộ. Nhưng cũng không phải không có tin tức tốt, hắn các hạng thuộc tính đều trội hơn thường nhân, đây là hắn khắc khổ rèn luyện thành quả. Mặc dù tại hải tặc thế giới loại này tố chất thân thể không tính là gì, nhưng lại cho hắn cao hơn điểm xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu thực lực, tuyệt không phải các hạng thuộc tính biểu hiện ra những này, hắn còn có một loại năng khiếu, đó chính là hắn hiểu được như thế nào đi chiến đấu, đồng thời có can đảm chiến đấu. Hắn mặc dù không có loại kia thấy rõ hết thảy mưu trí, nhưng lại có một viên không sợ thụ thương hoặc tử vong tâm, cũng không phải là hắn hoàn toàn không sợ, chỉ là tướng so với người bình thường, đảm lượng của hắn mạnh hơn, dám đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Cái này một điểm liền là Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên bên trong sông sáo vốn liếng. Có khi, một viên dũng cảm tâm, xa so với cường đại thân thể hơi trọng yếu hơn. Như vậy, để ta mở mang kiến thức một chút, cái này hải tặc thế giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Tô Hiểu mạnh mẽ vọt tới trước mấy bước, chân đạp bệ cửa sổ một góc, thả người vọt lên, trên hai tay duỗi, bắt lấy nóc phòng tường hiên, về sau hai tay phát lực, tướng toàn bộ thân thể hướng lên liên lụy. Thân trên từ trần nhà lỗ rách chỗ bên trong nhô ra. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị xem xét tình huống bên ngoài lúc, một tiếng vang giòn truyền đến. Phanh, là tiếng súng, có chút trầm muộn tiếng súng, Tô Hiểu lập tức làm ra phán đoán. Tướng thân thể lùi về vách tường về sau, hai tay khấu chặt tường hiên, Tô Hiểu đầu chậm rãi nhô ra, xem xét tình huống bên ngoài. Phanh, phanh, phanh, bạo đậu tiếng súng, ở bên ngoài nối thành một mảnh, trải qua Tô Hiểu quan sát, đây cũng là phế phẩm chạm cuối cùng hai nhóm thế lực tại sống mái với nhau. Hai bên đều có mấy chục người, ngay tại bên trong khoảng cách bắn nhau. Tô Hiểu lưu ý đến, song phương quần áo đều 10 phần cũ nát, mà lại xanh xao vàng vọt, cũng đều là phế phẩm chạm cuối cùng lưu dân. Tô Bi, mảnh đất này bàn là chúng ta, người đây là ý gì? Tất cả mọi người là nhặt ve chai người đáng thương, người chẳng lẽ nghĩ đuổi tận sát tuyệt à? Thân súng lắng lại một chút, hai bên bắt đầu lớn tiếng cãi lộn. Địa bàn của ngươi, lão tử hiện tại có 10 mấy khẩu súng, nơi này sau này sẽ là lão tử định đoạt, chờ tích lũy đủ belly, lão tử liền dẫn người ra biển, khi đó lão tử liền là hải tặc. La Diêu, bỏ vũ khí xuống, lão tử cho ngươi một cái đầu nhập vào cơ. Toby lì còn chưa nói hết, liền bị một tiếng súng vang đánh gãy, cảm giác tướng đầu lùi về đến núi rác thải sau. Cũ nát trong phòng Tô Hiểu, vừa vặn năng nhìn thấy nói chuyện người kia, kia là một vị đại hồ tử tráng hán, chính mặt mũi tràn đầy nhe răng cười đứng tại một đống rác rưởi về sau, xem ra cũng không phải là nghĩ tiếp nhận đối phương đầu hàng, mà là muốn tiêu diệt đối phương. Tên này vì Toby đại hồ tử tráng hán, cùng những cái kia xanh xao vàng vọt lưu dân khác biệt, gia hỏa này thân hình cao lớn, bắp thịt toàn thân đâm kết. Tô Hiểu trong lòng thở dài một tiếng, hắn rốt cục trải nghiệm LV. 6 thế giới đến cỡ nào nguy hiểm, nếu như lúc trước hắn mạo muội ra ngoài, nhất định sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, mà đây chỉ là bắt đầu, về sau hẳn là càng thêm nguy hiểm. Ngay tại Tô Hiểu chờ đợi hai nhóm người tán đi lúc, một đạo linh xảo thân ảnh, đột nhiên từ nóc phòng nhảy vào đến hắn chỗ trong phòng. Hô, nguy hiểm thật, rốt cuộc tìm được an toàn. Người tới nói được nửa câu, liền nhìn thấy chính leo lên ở trên vách tường Tô Hiểu. Cái kia, đối phương vừa muốn nói chuyện, Tô Hiểu đã buông ra kia khấu chặt tường hiên tay, thân thể tự do rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu đè thấp thân thể, dưới chân đạp lên mặt đất, vài miếng lá khô vẩy ra mà lên, hắn giống như một con linh hoạt là báo đi săn nhào về phía đối phương. Đối phương vừa định giải thích thứ gì, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu đầu tiên là một quyền đánh vào bụng đối phương bên trên, hắn năng rõ ràng cảm giác được, đối phương mềm mại bụng dưới bị nắm đấm đỉnh lõm. Người tới thống khổ cúi xuống thân, vừa định kêu lên thảm thiết, nhưng Tô Hiểu bàn tay, đã che đối phương miệng mũi, chỉ truyền ra kêu đau một tiếng. Cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu một tay che đối phương miệng, một cái tay khác bàn tay bình thân, tay như lưỡi dao, đầu ngón tay hung hăng điểm tại đối phương trên ngực. Đông, ngực bị trọng kích loại kia đặc hữu trầm đục truyền đến. Tô Hiểu có thể cảm giác được thân thể của đối phương mềm nhũn, trong mắt mang theo khủng hoảng chi sắc sụi lơ xuống dưới, chỉ có thể phát ra nhẹ giọng nỉ non. Tại đầu ngón tay trọng kích đối phương vị trí trái tim lúc, Tô Hiểu cảm giác được 10 phần mềm mại xúc cảm. Nữ nhân, hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì không cách nào phán đoán đối phương là địch hay bạn, vẫn là trước đồng phục tốt một chút. Không, không nên thương tổn ta, như ruồi muỗi nhẹ mảnh thanh âm truyền đến. Tô Hiểu nhìn từ trên xuống dưới người tới. Cao thấp không đều màu đen, khắp khuôn mặt là tro bụi, nhưng không có bị tro bụi che giấu gương mặt phi thường trắng nõn, màu nâu sẫm quần áo người phần rộng lớn, có thể nhìn ra thân thể của đối phương rất gầy yếu, mà lại tuổi tác không lớn. Ngươi là ai? Mục đích của đối phương Tô Hiểu năng đoán ra đại khái, hẳn là đến tị nạn. Ta gọi Mia, ta thật không có ác ý, cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Mia thanh âm rất nhỏ, trái tim bị trọng kích, Mia không có hôn mê đã coi như là thể chất rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều không có tự do hành động năng lực. Không cho phép lên tiếng, nếu không giết ngươi, nếu như nguy hiểm cho đến nguy hiểm tính mạng, Tô Hiểu thế nhưng là sẽ giết ngươi, hắn còn có huyết hải thâm cừu chưa báo. Lộc cộc, chỉ có 15, 16 tuổi Mia, nuốt nước miếng. Tốt, ta chỉ là muốn tị nạn, sẽ không ra âm thanh. Mia đột nhiên cảm giác, cùng trước mặt cái này cái nam nhân đợi cùng một chỗ, cũng không so bên ngoài an toàn. Phía ngoài tiếng súng dần dần dừng lại, loạn chiến hẳn là rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu đang chờ đợi, một khi phía ngoài loạn chiến kết thúc, hắn ngay lập tức sẽ ra ngoài. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng là một cơ hội, hắn rất cần vũ khí. Bắt đầu hai tay trống trơn, đừng bảo là ra dáng vũ khí, Tô Hiểu phụ cận ngay cả một cây côn gỗ đều không có. Cách chương.